Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không? Tác giả, Tín Dụng Tạp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Tam Phòng Tính Toán. Tiếp theo, Cố Liêm hận hận nói, còn không phải là bà của Trương gia. Hiện tại Nguyên Thu cho phép người khác, ta lấy cái gì gả cho người ta, còn không sớm trả bạc lại. Ngô Thị cũng không bỏ được một số tiền lớn như vậy từ trong dương mình. Bay ra vội lôi Cố Liêm nói, Nguyên Thu cho phép người ta. Nhưng Bảo Châu còn chưa hôn phối. Cả Bảo Châu đi còn không phải được sao? Cố Liêm hừ nói, ngươi nghĩ thật tốt. Người ta đã nói rõ dòng chính nữ của quan tam phẩm. Tương lai Trương công tử làm quan cũng mượn được lực. Nếu không có điều kiện này ta đã sớm gả Mỹ Ngọc đi làm gì còn tiện nghi Nguyên Thu. Ngô Thị nghe. Mặc dù còn không cam lòng nhưng đành phải thôi. Trong bụng bất bình hận hận mắng, cái nhà này cũng thật cổ quái. Có một nhà hầu gia còn không mượn lực phải tìm nhà nàng dâu mượn lực. Thật sự là kiến thức hạn hẹp, Cố Liêm nói, ngươi thì biết cái gì? Hầu gia lão Thái Quân mặc dù là người Trương gia, nhưng lão Thái Quân qua đời. Trương gia có chuyện cũng không tiện lên tiếng với hầu gia. Huống chi hầu gia phủ tước vị chỉ kế thừa ba đời. Đời này đã là thứ ba rồi, Trương gia cũng là muốn tìm đường lui cho mình, Ngô Thị nghe giờ mới hiểu được. Nàng chợt nhớ tới Mỹ Ngọc, nhất thời lại hoảng hồn, vội đẩy Cố Liêm khóc ròng nói, ngươi nói hầu gia chỉ có thừa kế ba đời. Nếu Mỹ Ngọc gả đi sẽ không có mặt mũi của con dâu hầu gia sao? Cố Liêm bị Ngô Thị khóc không chịu. Được đẩy nàng ra nói, lấy quan chức của ta. Mỹ Ngọc có thể gả cho hầu gia đã là vời cao. Cho dù nhà bọn họ không phải hầu phủ nhưng cũng là quan to lộc hậu mấy đời. Của cải là còn, ngươi cũng không nhìn khuê nữ kia của ngươi. Ăn giống như thứ gì? Người hầu gia không ngại Mỹ Ngọc chúng ta đã là rất tốt, ngươi còn kén cá chọn canh. Từ ngày mai, tốt nhất là ngươi để ý Mỹ Ngọc không cho phép nàng ăn quá nhiều. Nàng chưa chính thức đính thân. Ta lo lắng Mỹ Ngọc mập thêm nữa chỉ sợ hầu gia con thứ cũng không cần nàng, Ngô Thị vội nói, ta đâu. Phải để nàng ăn, chính là lão thái thái suốt ngày đưa đồ ăn qua viện nàng. Nàng thỉnh thoảng 5-3 ngày lại bệnh một lần nếu không ăn sợ là không được. Cố Liêm nhớ đến nữ. Nhi của mình đã phiền lòng, liền đem chăn đắp kín đầu cũng không để ý Ngô Thị. Đi ngủ, hai vợ chồng ngủ đến khi trời sáng mới thức dậy. Ngô Thị vội vàng đẩy Cố Liêm đứng lên, giờ nào rồi? Còn không nhanh rửa mặt đi nha môn, buổi tối Cố Liêm ngủ cũng chưa đến 2 canh giờ. Đang ngủ ngon làm gì còn muốn rời giường, lấy chăn che lỗ tai, đại ca về nhà. Ta đã xin nghỉ, tự ngươi đi thỉnh an lão thái thái đừng quản ta. Ngô Thị thấy sắp đến giờ điểm tâm cũng không dám. Kéo vội vàng rửa mặt thay đồ dẫn nha đầu đi phòng lớn. Lão thái thái được Lý Thị Tôn Thị phục vụ dùng xong điểm tâm. Thấy trên bàn canh còn hơn phân nửa liền nói với Lý Thị, hai người cũng trở về ăn đi. Đem đồ còn dư lại ra ngoài phòng ăn, ăn xong vào nói chuyện với ta, tránh đi qua đi về lỡ việc. Lý Thị và Tôn Thị đành nghe theo. Bọn nha hoàn dọn cơm ra ngoài phòng, Lý Thị ăn nửa chén cháo, ăn một miếng bánh trứng liền để đũa xuống không ăn. Thái Tuyết đưa nước súc miệng tới, dùng khăn che miệng nhổ vào ống nhổ lúc này mới bưng trà lên uống. Tôn Thị thấy Lý Thị hành động có phong cách quý phái liền tươi cười nói, đại tẩu thật không giống. Chúng ta, tam phu nhân tổng tự xưng là xuất thân từ đại gia khuê tú nhưng nàng mỗi lần súc miệng cũng không. Dùng khăn che, trước mặt các trưởng bối cứ trực tiếp phun ra ta nhìn cũng ghê tởm không chịu được. Chỉ ỷ vào lão thái thái thương nàng cái gì quy cũ cũng không biết. Đại tẩu đã trở về nhất định phải quản lý nàng cho tốt. Lý Thị cười nói, có lão thái thái ở đây. Ta làm sao quản được đến nàng? Tôn Thị vội nói, không phải có câu nói. Trường tẩu như mẹ sao? Đại tẩu sao lại trông nom không được? Lý Thị uống một hớp trà nói, mau thu hồi lời này đừng để người khác nghe được. Lão thái thái còn ở đây. Ta nào dám xung cái gì trường tàu, để người khác nghe lại nói ta không quy cũ. Tôn Thị cười mỉa 2 tiếng. Nhỏ giọng nói quanh co ta đây không phải không đọc sách sao? Câu này là khi còn bé nghe người ta nói, lão thái thái nghe bên ngoài có giọng nói liền cao giọng. Nói, hai người, các ngươi ăn xong chưa? Ăn xong thì đi vào, Lý Thị vội để ly trà xuống cùng Tôn Thị vào phòng. Đúng lúc Ngô Thị cũng từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu đến trước mặt lão thái thái thỉnh an. Lão thái thái nhìn Ngô Thị hừ lạnh nói, giờ này mới đến. Ngủ dậy trễ hơn cả bà còn dám đứng trước mặt ta. Ngô Thị vội cười ngồi chồm hổm trước mặt lão thái thái hai tay đấm chân cho lão thái thái, lão. Thái thái không biết chứ mỗi ngày canh năm con đã dậy. Hôm nay còn không phải do lão ra nhà chúng ta. Hôm qua Bồi đại ca đi xã giao uống say trở về rằng có một buổi tối đến trời sáng mới ngủ được. Con muốn hắn đi nha môn. Sợ hắn ngủ ngon bọn nha hoàn không dám gọi không cách nào khác tự mình phải trông chừng. Kết quả kêu vài lần. Hắn nói với con xin nghỉ không cần đi nha môn con mới vội vàng ra cửa. Vừa rồi trên đường con gặp quản gia. Hắn đưa mấy nha hoàn ma ma đến cho đại tàu. Con xem lần nữa cảm thấy ổn mới cho các nàng đến viện đại tàu đợi rồi. Đại tàu về nhìn một chút nếu có ai không vừa ý liền nói cho ta biết ta đổi lại, Lý Thị cười nói. Cũng chỉ là thô sử nha hoàn ma ma thôi làm gì còn đi xem. Đệ muội đưa qua nhất định có thể được việc ta rất yên tâm, lão thái thái nghe cũng cười, mặc dù nói. Như vậy nhưng ngươi cũng phải về nhìn xem, có được hay không nói với tam đệ muội của ngươi một tiếng. Lúc trước ta có được một ít huyết yến. Người mang về cho Nguyên Thu nha đầu bồi bổ, Lý Thị vội khoát tay nói, vậy sao được? Lão thái thái giữ lại tẩm bổ, nàng là một đứa bé thân thể rất tốt, nếu ăn cũng thật lãng phí, lão thái thái cho người lấy huyết yến ra tự mình đưa đến trên tay Lý Thị. Ta vẫn còn, cái này đưa cho nha đầu Nguyên Thu ngươi đem về đi. Sơn Nhi nghỉ ngơi tốt liền bảo hắn đi học với Minh Nhi. Đừng chậm trễ học hành, Lý Thị nhất nhất đáp ứng. Cho đến khi lão phu nhân dặn dò xong rồi mới cáo lui. Nguyên Thu đang ở trong phòng Lý Thị thêu hoa, nghe thấy trong sân ầm ầm đến một đám người. Trong bụng Nguyên Thu kỳ quái liền bỏ thêu dẫn theo chiếc mộng ra cửa. Thấy quản gia dẫn theo 10 mama vào viện, quản gia thấy Nguyên Thu ra ngoài vội lên tiếng thỉnh an. Nguyên Thu khoát tay chỉ vào mấy mama hỏi quản gia, bọn họ là ai? Thế nào lại la hét ầm ĩ ở đây? Quản gia vội trả lời tam tiểu thư. Đây là tam phu nhân sai ta đưa đến mấy thô sử mama cho đại phu nhân giặt đồ quét tước. Hôm qua đã chào hỏi đại phu nhân, Nguyên Thu cười nói, vậy để bọn họ ở đây ngươi trở về đáp lời đi. Quản gia cười mỉa một chút mới hành lễ lui ra ngoài. Nguyên Thu quét mắt mấy người mama kia, chỉ thấy trong đó có mấy ánh mắt léo lên. Nguyên Thu tinh tế nhìn tay các nàng thấy hơn phân nửa là tinh tế không giống như người làm việc. Nặng, Nguyên Thu chỉ mấy người ra ngoài. Sai nha hoàn bưng y phục ra sai các nàng đi giặt lại đuổi mấy người còn lại ra viện đứng. Trước mộng đỡ Nguyên Thu vào phòng. Thúy Hoành ở trong nhà thấy một màn ngoài kia cười nịnh nói Nguyên Thu, mắt tiểu thư thật lợi hại. Nguyên Thu cười điểm Thúy Hoành hai cái mới dặn dò nói, lát nữa thấy Thái Tuyết tỷ tỷ bảo nàng mấy. Mama này chỉ giặt xiêm áo cho bọn nha hoàn, nếu có chuyện phải bẩm báo cũng truyền lời không cho bọn họ vào chủ viện. Nếu ăn trộm này nọ, tước lưỡi, trực tiếp cho người đánh vài hèo, Lý Thị từ ngoài cửa đi vào đúng lúc nghe Nguyên Thu nói. Nhất thời cười nói, nữ nhi của ta càng ngày càng có khả năng. Hết chương.